xin qua chi linh thực sư. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 260 đan dược nhiệt tiêu. Tiêu Cảnh Đình cầm không ít đan dược ra tới. Hứa Lăng Phong, Lê Nghệ cầm một bộ phận bán cho Hứa gia, Lê gia, mặt khác một bộ phận tắc đặt ở luyện khí trong cửa hàng tiêu thụ. Hứa Lăng Phong có chút buồn bực phát hiện, Tiêu Cảnh Đình đan dược so với chính mình linh khí được hoan nghênh nhiều. Đan dược thượng giá không lâu, liền đưa tới không ít nguyên anh tu giả. Không đến một tháng, trong cửa hàng bán đan dược đổi đến linh thạch liền đạt tới 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Đan dược lại bị cướp sạch. Hứa Lăng Phong nhìn rỗng tách kệ để hàng hỏi. Lê Nghệ gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Tiêu Cảnh Đình luyện chế đan dược phẩm chất cực hảo. Hiếm thấy thực, ngươi là không thấy được đoạt có bao nhiêu nhiệt liệt. Thiếu chút nữa đánh lên tới. Tiêu Cảnh Đình đan dược mỗi lần đan dược đẩy ra, đều đoạt vỡ đầu chảy máu. Còn không phải là mấy viên đan dược sao? Những cái đó nguyên anh tu giả liền mặt đều từ bỏ. Thật là không biết cái gọi là cùng cấp bậc luyện đan sư giá trị con người muốn so luyện khí sư cao hơn rất nhiều. Hứa Lăng Phong có chút nghẹn khuất phát hiện, hắn kiếm linh thạch tốc độ bị Tiêu Cảnh Đình bỏ rơi một mảng lớn. Tiêu Cảnh Đình thật đúng là có chút bản lĩnh a, Hứa Lăng Phong rầu rĩ nói. Lê Nghệ cười cười, nói, há ngăn là có chút bản lĩnh a, là phi thường có bản lĩnh. Lê Nghệ quay đầu, nhìn Hứa Lăng Phong, ngữ khí mang theo vài phần hài hước nói. Chúng ta tôn tử nói, tìm cái lão cha như vậy tu sĩ khó, tìm cái giống ngươi như vậy tu sĩ, một chảo một đống, không phải không có đạo lý. Hứa Lăng Phong cau mày, nói, chúng ta tôn tử cũng chưa nói. Giống ta như vậy, một chảo một đống, chúng ta tôn tử chỉ là nói giống ta như vậy. Không khó tìm, Lê Nghệ, xin hỏi, là nơi này ở bán ra thiên tâm đan sao? Một cái nguyên anh tu giả đi vào tới hỏi. Hứa Lăng Phong nhìn người tới, nói, đúng vậy, bất quá đã là bán hết. Kia thật là quá tiếc nuối. Ta nghe nói thiên tâm đan giá cả là 30 vạn thượng phẩm linh thạch một viên. Ta nguyện ý ra 5 vạn thượng phẩm linh thạch mua sắm. Lần sau có đan dược nói, Hứa đạo hữu có thể hay không trước tiên cho ta biết. Tiến vào nguyên anh tu giả hỏi, Hứa Lăng Phong gật gật đầu, nói, có thể, đa tạ đạo hữu. Nguyên anh tu giả để lại liên hệ phương thức, cao hứng phấn chấn rời đi. Hứa Lăng Phong nhìn người nọ rời đi bóng dáng, mắt trợn trắng, nói, đương coi tiền như rác còn như vậy cao hứng, thật không biết nghĩ như thế nào. Lê Nghệ đứng lên, nói, thời gian không còn sớm, ta đi tìm Mộc An. Tìm hắn làm gì? Hứa Lăng Phong hỏi. Lê gia bên kia linh thạch đưa lại đây, tổng cộng 30 vạn thượng phẩm linh thạch, ta phải cấp Mộc An đưa qua đi. Lê Nghệ chỉ là đem đan dược bán cho gia tộc, nhưng là cũng không có nói cho gia tộc người. Cái kia luyện đan sư là Tiêu Cảnh Đình. Hứa Lăng Phong gật gật đầu, nói, nga, Hứa gia linh thạch cũng đưa lại đây. Hứa gia tổng cộng tặng 35 vạn thượng phẩm linh thạch lại đây. Hứa Lăng Phong linh thạch đã cho Tiêu Cảnh Đình. Hứa Lăng Phong nguyên bản đem đan dược bán cho gia tộc, chỉ là tưởng giúp Tiêu Cảnh Đình một cái vội. Nào biết trời xui đất khiến, gia tộc trưởng lão cư nhiên đối chính mình đại thêm xem trọng. Rất nhiều nguyên bản cùng chính mình không hợp nhau lắm người, cũng đối với chính mình tung ra cành ô liu, hảo ngôn hảo ngữ làm ơn chính mình. Thỉnh vị kia, thần bí, luyện đan sư, hỗ trợ luyện đan. Gia tộc những cái đó lão nhân luyện khí sư, ngày thường một cái so một cái sẽ khóc than. Chờ đến chính mình nói, đan dược tới trước thì được. Không nhận ghi nợ thời điểm, lấy linh thạch lại một cái so một cái mau. Còn có một cái ngày thường khóc than khóc thê thê thảm thảm thiết thiết chết lão nhân, tỏ vẻ muốn toàn bao. Làm mặt khác mấy cái trưởng lão liên hợp dọn dẹp một đốn. Tiêu Cảnh Đình muốn nhiều như vậy linh thạch làm cái gì? Hứa Lăng Phong có chút khó hiểu nói. Lê Nghệ đương nhiên nói, tu luyện a, chính là hắn muốn quá nhiều. Hứa Lăng Phong nói, ai sẽ ngại linh thạch nhiều đâu. Người quản như vậy nhiều làm gì? Hắn muốn càng nhiều, người khác càng vui vẻ. Lê Nghệ nói, Hứa Lăng Phong gật gật đầu. Nói, cũng đúng vậy, Cao Minh luyện đan sư thập phần thưa thớt. Hơn nữa, rất nhiều còn cái giá đặc biệt đại. Rất nhiều người đều là cầu đan không cửa. Tiêu Cảnh Đình bán ra chính là thành phẩm đan dược. Giá cả không tính thái quá. Tự nhiên làm người xua như xua vịt. Lê Nghệ nhìn trên tay đan dược. Đôi mắt không ngừng biến ảo. Luyện đan sư khan hiếm trừ bỏ luyện đan yêu cầu đại lượng tài liệu luyện tập. Yêu cầu hao phí tu sĩ đại lượng tinh lực ở ngoài. Còn có một nguyên nhân chính là đan phương khan hiếm. Mỗi cái đan phương đều là vật báu vô giá. Luyện đan sư, phần lớn quý trọng cái chổi cùn của mình. Trên tay đan phương dễ dàng sẽ không tiết ra ngoài. Rất nhiều đan phương, đều là bởi vì nghiêm khắc bảo mật, mà biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Lê Nghệ phát hiện, Tiêu Cảnh Đình luyện chế cao cấp đan dược. Chừng mười mấy loại, phát hiện này, làm Lê Nghệ càng thêm xác định Tiêu Cảnh Đình kiếp trước đại năng thân phận. Hứa Mộc An đi vào Tiêu Cảnh Đình tu luyện mật thất. Đem linh thạch giao cho Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An cùng nhau trốn vào ngọc bội không gian bên trong. Tiêu Cảnh Đình đem linh thạch toàn ném vào linh tuyền bên trong. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình. Dầu dĩ nói. Còn chưa đủ sao? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Có chút tiếc nuối nói. Tựa hồ còn có chút không đủ. Này linh tuyền. Cũng quá có thể ăn linh thạch. Hứa Mộc An nhịn không được nói. Lâu, Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói. Yêu cầu thu hoạch một ít đồ vật, luôn là muốn trả giá một ít đại giới. Đầu nhập linh tuyền linh thạch càng nhiều, linh tuyền phẩm chất càng tốt, dùng cho tu luyện liền càng thuận lợi. Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói cũng là, đúng rồi, phụ thân, mẫu phụ giống như hoài nghi ngươi đoạt xá. Ta nghe nhị ca nói. Người mẫu phụ tựa hồ đối Tiêu Lâm Phong có mang địch ý, nhìn dáng vẻ. Người mẫu phụ điều tra quá năm đó sự. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói, hẳn là, Hứa Mộc An cúi đầu. Thần sắc có chút cô đơn. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An thở dài. Hứa Mộc An hẳn là cũng không muốn cho Lê Nghệ cùng Hứa Lăng Phong biết năm đó sự. Chính là, Lê Nghệ đối Hứa Mộc An lòng mang áy náy. Tất nhiên muốn biết về Hứa Mộc An hết thảy. Hứa Mộc An không nói. Lê Nghệ không có khả năng không tra. Đều là chuyện quá khứ. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa Hứa Mộc An đầu tóc. Cũng khó trách Lê Nghệ đối Tiêu Lâm Phong thái độ không hảo. Nếu hắn không mặc lại đây. Tiêu Cảnh Đình cơ hồ khẳng định. Hứa Mộc An sẽ ở nguyên chủ tra tấn hạ. Càng thêm khốn đốn. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hứa Mộc An ở Tiêu gia thời điểm, Tiêu Lâm Phong đối Hứa Mộc An thái độ thật sự không thể xưng là hảo. Tiêu Tiểu Đông ký sự sớm, trước sau đối cái này ra ra không thân. Năm đó, Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Phàm bị Tiêu Thanh Nham hai cái nhi tử khi dễ. Tiêu Lâm Phong áp dụng cũng là mặc kệ nó thái độ. Đổi làm hắn là Lê Nghệ, nghĩ đến cũng sẽ không đối Tiêu Lâm Phong có cái gì ấn tượng tốt. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Tiêu Cảnh Đình đối Tiêu Lâm Phong ấn tượng không tốt cũng không xấu. Đem Tiêu Lâm Phong tiếp nhập Thanh Vân Tiên Môn. Cho cũng đủ tài nguyên. Đã là Tiêu Cảnh Đình có khả năng làm cực hạn. Tiêu Cảnh Đình nhưng không nghĩ vì Tiêu Lâm Phong cùng Lê Nghệ đối thượng. Bất quá, chiếu hắn trước mắt quan sát tới xem. Lê Nghệ tuy rằng đối Tiêu Lâm Phong có điểm ý kiến. Nhưng là. Cũng sẽ không động thủ. Nói đến cùng Tiêu Tiểu Đông bọn họ chính là Tiêu Lâm Phong tôn tử. Thanh Châu, Hứa gia, Hứa Vọng nhìn trên tay tình báo. Không lời gì để nói. Hứa Vọng nguyên bản cho rằng Lê Nghệ thăng cấp lúc sau. Hứa Lăng Phong sẽ mang theo Lê Nghệ hồi Hứa gia. Cùng hắn cạnh tranh gia chủ chi vị. Hứa Vọng nghĩ tới nhiều loại đối sách. Ứng phó này một tình huống. Không nghĩ tới Hứa Lăng Phong cư nhiên đi theo Lê Nghệ. Đi lạc hậu Vân Châu. Còn ở Vân Châu định cư. Hứa Vọng đối Hứa Lăng Phong lựa chọn khịt mũi coi thường. biết Hứa Lăng Phong ở Thanh Vân Tiên Môn phụ cận khai một nhà luyện khí cửa hàng. Sinh ý cũng không tệ lắm. Hứa Vọng tâm tình liền càng thêm cổ quái. Hứa Vọng không nghĩ tới Hứa Lăng Phong cư nhiên sẽ vô thanh vô tức đáp thượng một vị luyện đan đại sư. Hứa Lăng Phong ở trong nhà chào hàng đan dược. Một chút chọc đến trong nhà mấy cái lão bất tử. Đối Hứa Lăng Phong thái độ hảo không ít. Hứa Vọng nắm chặt nắm tay. Không cấm ghen ghét nổi lên Hứa Lăng Phong hảo vận. Hứa Vọng a, có Lăng Phong tin tức sao? Hứa Liên đi vào tới hỏi. Hứa Vọng xấu hổ cười cười. Nói, nhị đệ hắn không thường liên hệ trong nhà. Hứa Liên lắc lắc đầu. Tràn đầy bất đắc dĩ nói. Gia hỏa này a, hành sự luôn là như vậy tùy hứng. Bất quá, nghe nói gia hỏa này nhận thức một cái luyện đan đại sư a. Cái kia luyện đan đại sư thậm chí có thể luyện chế đối nguyên anh hậu kỳ tu giả đều hữu dụng đan dược. Lăng Phong vận khí thật không sai. Đúng vậy, nhị đệ phúc nguyên thâm hậu. Phi người bình thường có thể so. Hứa Vọng miễn cưỡng cười cười nói. Hứa Liên gật gật đầu. Có chút vui mừng nói. Lăng Phong gần nhất nhưng thật ra đi xuôi gió xuôi nước. Nhi tử tìm được rồi. Lê Nghệ cùng hắn cũng giải hòa. Cứ nhiên còn kết bạn luyện đan đại sư. Nếu là có luyện đan đại sư trợ giúp, Lăng Phong tu vi tiến độ, hẳn là cũng sẽ không chậm. Hứa Vọng đôi mắt có chút đỏ lên. Đúng vậy, tu giả muốn thăng cấp. Có một cái luyện đan đại sư hỗ trợ, tự nhiên làm ít công to. Không nói, ta phải liên hệ Hạ Lăng Phong nhìn xem. Cũng không biết tiểu tử này trong tay còn có bao nhiêu đan dược. Có thể hay không đều hai viên cho ta. Tên hỗn đản này, có đan dược, cũng không biết cho ta biết. Tẫn tiện nghi những cái đó chết lão nhân. Hứa Liên tràn đầy buồn bực nói. Tiêu Tiểu Tấn đi vào pháp khí cửa hàng. Hứa Lăng Phong nhìn đến Tiêu Tiểu Tấn. Giữa mày mang lên vài phần ý cười. Tiểu Tấn tới a, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Tiêu Tiểu Tấn nhìn trong cửa hàng pháp khí. Nói, ông ngoại, người pháp khí ế hàng. Hứa Lăng Phong tràn đầy bất mãn nói. Người nói cái gì đâu? Muốn người ông ngoại ta luyện chế pháp khí người nhiều đi. Chính là này đó hỗn đản mua không nổi. Bất quá, chờ mấy ngày, tự nhiên có mua nổi. Lại là biết hàng người. Không nóng nảy, Hứa Lăng Phong có chút không vui nghiến răng. Hảo đi, hắn trước kia cảm thấy hắn pháp khí bán cũng không tệ lắm. Bất quá từ Tiêu Cảnh Đình đan dược ở trong cửa hàng bán ra lúc sau. Hứa Lăng Phong cũng không dám như vậy cho rằng. Hắn đây là pháp khí cửa hàng A. Thuận tiện hỗ trợ bán một chút đan dược A. Kết quả. Từ đan dược ở cửa hàng bán ra lúc sau. Tới mua đan dược người. Liền nối liền không dứt. Tiêu Cảnh Đình một tháng bán đan dược kiếm linh thạch. Đã vượt qua hắn 3 năm thu vào. Hứa Lăng Phong nhìn Tiêu Tiểu Tấn trong tay hai cái hộp đồ ăn. Hai tròng mắt tỏa sáng nói. Tiểu Tấn, đây là cho ta sao? Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói, một cái là cho ngài. Một cái là cho Lê ông ngoại. Hứa Lăng Phong mở ra hộp đồ ăn nhìn nhìn. Nói, Tiểu Tấn tay nghề càng ngày càng tốt. Tiêu Tiểu Tấn nghiêng đầu. Nói, ông ngoại quá khen. Kỳ thật, phụ thân tay nghề càng tốt. Bất quá, phụ thân hiện tại không thường làm ăn. Hứa Lăng Phong, hảo đi. Tiêu Cảnh Đình lợi hại. Tiêu Cảnh Đình 10 hạng toàn năng. Tiêu Cảnh Đình như vậy đốt đèn lồng đều khó tìm. Hắn như vậy, liền một chảo một đống. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Hứa Lăng Phong buồn bực sắc mặt. Hỏi, ông ngoại, người làm sao vậy? Hứa Lăng Phong lắc lắc đầu. Nói, không có việc gì. Quảng cáo, cách chương.